Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2147, chương 2145, để cho ta tới. Smiley, hóa công tán a, đây chính là vương lâm hoa giá cả to lớn mới có thể đến được kỳ bảo a. Vô hình vô sắc, tự liền đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ đều có thể cho độc lật. Có thể nói, vương lâm vị trí thứ ba không biết không ngờ chết nam nhân. Chết nguyên nhân toàn bộ đều bái nhận với cái này hóa công tán. Nhưng là nhãn xuống, Diệp Lăng dĩ nhiên dám lớn một chút sự tình không có. Xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi. Diệp Lăng lành lạnh cười. Trong cơ thể khí tức đáng sợ điên cuồng dâng trào. Lãnh đạm liếc hai người này. Muốn dùng cái gì cho ma hóa công tán hóa hắn thể nội lực lượng? Đùa gì thế? Hắn cửu u đế công. Đây chính là được xưng thôn phệ thiên hạ đầy đủ mọi thứ. Cái gì chó má độc dược? Cái gì linh đan rượu dược? Đều là toàn bộ thôn phệ. Rất bá đạo. Đây cũng là Diệp Lăng vì sao biết là lạ. Nhưng lại dám uống rượu kia nguyên nhân. Không có cái này kim cương toàn. Hắn nào dám kéo cái kia đồ sứ sống a? Diệp Lăng, ngươi làm sao có thể? Đây chính là hóa công tán a. Vương Lâm cái kia gương mặt tuyệt đẹp lên, tràn đầy nồng nặc chấn động lay động, trừng lớn mắt nhìn trước mặt sát cơ mênh mông Diệp Lăng. Nhất định liền không thể tin được, đừng nói Diệp Lăng, chỉ sợ sẽ là nàng cái kia cha, phòng trừng cũng phải bị độc lật. Ngồi giếng xem thiên chi người, chứng kiến một ít tại hắn nhóm tưởng tượng ra sự tình. Cùng các ngươi đều là một cái dáng dấp, để cho ta suy nghĩ một chút. Sự tình bại lộ, như vậy có phải hay không các ngươi nên giết chết ta diệt khẩu? Diệp Lăng nhếch miệng mỉm cười, không có bất kỳ bối rối. Hắn đứng trước mặt Vương Phúc, mặc dù nói cảnh giới là đại la hỗn độn trung kỳ. Nhưng là phải giết hắn, tưởng chừng như là nằm mơ. Vương Lâm cái kia rung động khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục. Rốt cục cười nhạt một tiếng, miệng phun phần lan, không có gì đáng ngại, phản chính cũng phải giết. Huống hồ Vương Phúc ở chỗ này, người chính là một cái thu sau châu chấu, nhảy nhót không lâu sau, tu vi quá thấp, lại trương dương ương ngạnh. Có thể ta có thể giết ngươi đây. Đột nhiên, vừa nói chuyện Vương Lâm thân thể bỗng nhiên vọt một cái. Cái kia diêm rúa lòe loẹt thân thể bên trong. Dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra một chói mắt đáng sợ rừng rực hỏa quang. Hỏa quang bức người, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao. Hướng Diệp Lăng liền cuồng nhào tới. Cái kia chói mắt hỏa quang, đem Vương Lâm trực tiếp bao phủ. Phảng phất chính là một cái to lớn hỏa cầu, mang theo vô biên uy thế, hung hăng hướng Diệp Lăng đập tới. Hừ, nhìn ngươi đối phó thế nào? Cách đó không xa Vương Phúc cũng là khoanh tay châm chọc nhìn một màn này. Hắn thấy, Vương Lâm coi như thế nào đi nữa bất kham, đó cũng là đường đường hỗn độn hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa, còn muốn thêm lên một cái điều kiện tiên quyết. Chính là luyện ngục đường hỗn độn thánh nhân. Coi như là Vương Lâm không phải Diệp Lăng đối thủ, nhưng là có chính mình tại nơi đây lược trận. Cái này Diệp Lăng cũng chính là vũng bùn bên trong cá trạch, căn bản lật không nổi bọt sóng. Cho lão tử phá. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên cước bộ cuồng mãnh một bước, nắm tay nắm chặt, hướng trước mặt cái kia nóng rực hỏa quang liền cuồng đập mà ra. Cái gì? Không được. Vương Phúc thấy như vậy một màn, trong mắt thiếu chút nữa bay ra. Làm Diệp Lăng bước ra một bước một khắc kia, hắn dĩ nhiên cảm giác được. Theo Diệp Lăng trong cơ thể gào thét mà ra một làm hắn đều có chút kinh hãi lực lượng. Nắm tay, hung hãn nhập vào đến rồi chói mắt hỏa quang bên trong. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái kia nguyên bản giống như pháo hoa chói mắt rực rỡ hỏa quang. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, phảng phất bị cuồng phong gào thét một dạng, thình lình xanh xanh cho thổi tát, mà hỏa quang trong vương lâm, ngực chỗ in Diệp Lăng nắm đấm, nàng tấm kia tuyệt diễm khuôn mặt lên, tràn đầy bất khả tư nghị cùng sợ hãi, không khỏi tự chủ cúi đầu nhìn một chút, tí tách, tiên huyết theo khóe miệng của nàng nhỏ giọt xuống, lập tức nàng thân thể bỗng nhiên run lên, trực tiếp cuồng phi mà ra, thình thịch, giống như một đạo diều đứt dây một dạng, cái này vương lâm trực tiếp đập bay đi ra ngoài, thân thể trực tiếp đụng đạp một mặt tường, mà sau một đầu ngã xuống đất lên, gào khóc kêu thảm thiết, miệng phun tiên huyết, phế vật, đầy trời cho bụi bên trong. Diệp Lăng đứng ở hôn mê vương song bên người, nhìn ngã xuống bảo bay ra ngoài vương lâm, lãnh đạm cười, hỗn độn hậu kỳ thánh nhân, nhưng là không có cái gì tư cách cùng Diệp Lăng gọi nhịp động thủ. Dầm dầm hiu, đang ở này lúc, vương gia trong phủ đủ hơn 10 đạo đại la cự đầu thân ảnh thình lình di chuyển ở hư không bên trong, gắt gao vây quanh cái này chung quanh phòng. Thật to gan, dám ở vương phủ động thủ, không muốn sống nữa, đại tiểu thư, trực tiếp cầm hạ cái này cuồng đồ, giao cho lão gia xử lý, nhanh, truyền âm lão gia. Trong lúc nhất thời, cái kia hư không trong mười mấy bóng người đều là giống giận liên tục, mà cách đó không xa vương phúc khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Sự tình có biến a, vương phúc, giết hắn đi. Bên kia, than trên đất vương lâm gào khóc kêu loạn, khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn hốt hoảng đứng lên. Một khi vương phúc giết không được Diệp Lăng, như vậy người khác căn bản sẽ không giết hắn đi, tối đa chính là đưa hắn trấn áp, giao cho phụ thân của nàng vương bá thiên xử trí. Nhưng là nói vậy, sự tình thì có rất lớn tỷ lệ bại lộ, trừ phi, nghĩ tới đây. Vương Lâm một đôi âm u con ngươi, nhìn chòng chọc vào cái kia đã triệt để hôn mê, đã không có bất kỳ sức đánh trả nào vương song, trừ phi nàng chết. Nói vậy, Diệp Lăng chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bên kia Vương Phúc cũng là nhanh chóng minh bạch Vương Lâm ý tứ rốt cuộc là cái gì. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao. Mênh mông lực sôi trào mãnh liệt, chư vị, bả khống tứ phương, đừng làm cho hắn chạy thoát, để cho ta đưa hắn trấn áp. Vương Phúc lăng lập ở hư không bên trong, khoan hãy nói, hơi có mấy phần một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch hùng phong. Hư không bên trong, cái kia mười mấy đại la hỗn độn đầu sỏ đều ngu nhãn. Ai ai ai, làm cái gì vậy đâu? Quá khứ vương gia nhất kinh sợ kém cỏi, nay ngày làm sao cùng uống thuốc tựa như. Đại tổng quản, để cho chúng ta giúp ngươi cầm xuống, hắn tuyệt đối không chạy thoát. Đúng vậy a, các huynh đệ, xuất thủ trấn áp, nhớ kỹ bắt sống đấy. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đầu sỏ đều là gào khóc kêu loạn, vương phúc tức thì luống cuống, ngừng, đều ngừng cho ta, nghe ta. Đều đừng ra tay, ta muốn cho hắn biết, ở ta vương phủ nháo sự, thật sự cho rằng ta vương phủ không có ai sao, một mình ta đủ để trấn áp hắn, các ngươi hết thảy lui sau. Vương Phúc khẩn trương không thể làm, đừng nói giỡn, sự tình một ngày bại lộ, hắn tuyệt đối không có bất kỳ sinh cơ. Hư không trong những tên kia, từng cái lần nữa lừa quay vòng. Người nghĩ chính mình độc giết ta. Đột nhiên, phía dưới vương song bên người Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn hư không trong vương phúc đạm mạc nói đạo, tiểu tử, bổn tọa muốn độc giết ngươi, lật trong lúc đó liền có thể lấy ngươi đầu người. Ở hư không chắp hai tay sau lưng vương phúc, này thì còn hơi có mấy phần đầu sỏ phong phạm, cùng phía trước cái kia hàm hậu đàng hoàng dáng dấp, hoàn toàn chính là hai người. Diệp Lăng không nói gì, mà là mắng nhiếc cười cười. Táp, đột nhiên trong lúc đó, một đạo chói mắt kiếm quang theo Diệp Lăng trong tay rít gào mạnh mẽ đề